Các bạn thân mến, các bạn đang tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hạ. Xin lỗi, biên dịch và MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không biết là có phải do trời mưa không mà đường dây của mình đường truyền khá là kém. Từ nãy tới giờ cứ thấy đỏ loè cả lên. À, nội thì bây giờ đang mưa suốt cả ngày. Trời cũng bắt đầu lạnh dần rồi. Chào Tấn Ngân, Giang Vũ. Từ khi mà mình đọc... chuyển sang đọc làm cái kênh YouTube như thế này thì mình phát hiện ra là lòng kiên nhẫn của mình khá là tốt. Chứ ngày trước tính của mình nóng lắm, làm cái gì mà hỏng một cái là mình sẽ phát điên lên ngay lập tức. Thế nhưng mà làm ở cái kênh này thì không nhẫn nại thì không thể làm được. Xin chào Nico Channel, John Đặng, Quyền Quang, Mimi. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trong phủ Long Thiếu, Lâm Hề Nhược quả nhiên đang phát giận. Nam Môn lấy lòng mọi cách, nhưng Lâm Hề Nhược lại bực tức không ngừng. Khúc Sĩ Long chống đỡ không được là có việc trốn đi chỗ khác. Nhị Miêu đi vào chỗ của Lâm Hề Nhược, vừa lúc thấy cô ta đang mắng mình. Đúng là Nhị Miêu đáng chết, đi lâu như vậy mà còn không trở lại. Nhất định là đã quên mất tôi rồi. Ngày thường thì tỉ tỉ ngọt xớt, thế nhưng lúc này lại không thèm quan tâm tới sống chết của tôi, đem tôi mà ném ở đây. Tỉ tỉ, lại lên cơn giận đấy à? Nhị Miêu cười hì hì mà vào. Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, rồi theo sau òa khóc một tiếng, nhào lại mà ôm Nhị Miêu. Tuy ở trong phủ Long Thiếu, Lâm Hề Nhược được quỷ dịch hầu hạ tốt, không chịu bất cứ ủy khuất nào. Nhưng bởi vì vận mệnh không xác định, cùng sợ hãi đối với tương lai, khiến cô đứng ngồi không yên, sống một ngày mà như tựa bằng một năm. Nhị Miêu chính là hy vọng duy nhất của cô ta. Không sao, tỉ tỉ, chuyện của cô tôi đã làm tốt rồi. Long Hồ Sơn Thiên Sư Ấn cùng với Tấu Thiệt Thư đều đã chuẩn bị xong. Rất nhanh, tôi có thể mang cô đi lên Hoàn Dương để làm người. Nhị Miêu an ủi Lâm Hề Nhược, lại đem Thiên Sư Ấn cùng Tấu Thiệt Thư lấy ra. Lâm Hề Nhược lúc này mới yên tâm, nín khóc mà mỉm cười, rồi đem Nhị Miêu hung hăng đánh một cái, rồi lại trên mặt hắn hôn một cái. Ấy, tỉ tỉ, nếu cứ thế này thì xảy ra chuyện lớn đấy. Nhị Miêu lau mặt cười hắc hắc. Sợ cái gì? Tiêu Tiêu không có ở đây. Cậu sợ cô ta khen chắc. Lâm Hề Nhược lúc này cười nói. Hiện tại tôi mới hiểu được vì sao Tiêu Tiêu đối với cậu lại khăng khăng một mực như vậy. Tại địa phủ, loại cô độc và sợ hãi này ở nhân gian vô pháp mà thể nghiệm đến. Nó, lúc này, đừng nói là Nhị Miêu cậu, mà cho dù là Chư Bát Giới hay là Võ Đại Lang tới cứu tôi cũng nguyện ý mà lấy hắn hết. Nam Môn lúc này ở một bên ho khan, nhắc nhở Nhị Miêu và Lâm Hề Nhược cần phải chú ý một chút. Nếu tôi là Võ Đại Lang thì sẽ không tới cứu cô đâu. Đem cô cứu trở về, nói không chừng cô lại biến thành Phan Kim Liên, đem tôi hạ độc chết. Nhị Miêu buông Lâm Hề Nhược ra, rồi xoay mặt nhìn Nam Môn hỏi. Long Thiếu đi đâu rồi? Nam Môn lắc đầu đáp. Tỉ tỉ của anh náo loạn, Khúc Sĩ Long sợ tới mức phải trốn đi rồi. Đi, chúng ta đi tìm Long Thiếu, lại đi phủ Thôi Phán Quan giao thiệp. Nhị Miêu để Lâm Hề Nhược lưu tại nơi đây để chờ tin tốt. Mình cùng với Nam Môn Khúc Sĩ Long cùng nhau lại đi phủ phán quan. Lâm Hề Nhược lần này đã ôn nhu đi rất nhiều, không còn náo loạn nữa. Nhị Miêu đưa ra phủ thiếu. Đem Nhị Miêu đưa ra phủ Long Thiếu, ở cửa phất tay như là một cô vợ đưa tiễn chồng đi xa. Trong phủ Thôi Phán Quan vẫn là gian thư phòng kia, đám người Nhị Miêu chờ Thôi Phán Quan hạ triều. Một tách trà nhỏ uống xong, Thôi Phán Quan đi tới, mặt mang theo xuân phong ôm quyền hàn huyên nói. Sai trên, có phải Thiên Sư Ấn cùng với Tấu Thiện Thư đã có đủ rồi không? Thôi Ngọc mở miệng hỏi. Đều không sai biệt lắm. Nhị Miêu để lại một cái tâm nhãn rồi hỏi ngược lại. Thôi Phán Quan có xem qua sổ sinh tử chưa? Tỷ tỷ của tôi rốt cuộc là sống thọ và chết tại nhà hay là bị uổng mạng? Hài, là tận số rồi. Sai trên, ta đã ở trên công đường trộm lật xem sổ sinh tử. Lệnh tỷ Lâm Hề Nhược thọ trung 26 tuổi, lần này đã đến đại nạn, không phải là đột tử uổng mạng đâu. Thổi Ngọc vuốt râu, vẻ mặt thương xót cùng với tiếc hận. Đại nạn! Nhị Miêu ngẩn người, chén trà trong tay cũng run lên, nước trà đều bị văng ra. Thật là sợ cái gì thì sẽ tới cái đó. Chuyện lo lắng nhất hiện tại đã biến thành sự thật, hiện ra trước mắt. Khúc Sĩ Long cùng Nam Môn cũng im lặng vô ngữ. Làm bằng hữu, bọn họ cũng đã tận lực. Tuy biết rằng Nhị Miêu trong lòng không thoải mái, nhưng bọn họ cũng lại vô sách. Nói như vậy, cho dù có Thiên Sư Ấn và Tấu Thiện Thư, tỷ tỷ của ta vẫn chỉ có thể duyên thọ được 3 năm, sống tới 29 tuổi thôi sao? Nhị Miêu xác nhận một chút hỏi. Quả đúng là như vậy, điểm này không thể thay đổi được. Thôi Ngọc hơi thở dài nói. Đây cũng là lệnh tỷ, kiếp trước đã giết chóc quá nặng, bởi vậy kiếp này bị giảm thọ tại đây. Kiếp trước? Kiếp trước của ấy là ai chứ? Làm tội ác tày trời gì vậy? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Thôi Ngọc lắc đầu đáp. Lệnh tỷ kiếp trước là một nữ binh, kiều dũng thiện chiến. Nói tội ác tày trời thì cũng không đến mức. Thế nhưng thời kỳ chiến tranh, khó tránh khỏi có phát sinh ngộ thương. Bởi vậy đời này đã giảm đi rất nhiều thọ mệnh. Nhị Miêu trầm mặc thật lâu rồi đứng dậy nói. Đà tạ phán quan đại nhân, Thiên Sư Ấn cùng với Tấu Thiện Thư, 3 ngày sau ta sẽ mang đến. 3 ngày sau, hy vọng Thôi phán quan tiếp tục chiếu cố tỷ tỷ của ta. Ta cảm kích bất tận. Thôi Ngọc sửng sốt nói. Ố, thế đồ vật vẫn chưa chuẩn bị đủ à? Thiên Sư Ấn thì đang trên đường, thực mau sẽ đến. Tấu Thiện Thư cũng đang sửa sang để thẩm tra đối chiếu, cần thời gian 2 ngày nữa. Nhị Miêu một bên giải thích, một bên ra hiệu với Khúc Sĩ Long. Khúc Sĩ Long hiểu ý lại đi lên trước, cùng với Thôi Ngọc chơi tay áo càn khôn. Được, thời gian 3 ngày, ta tự nhiên sẽ đảm đương được, nhưng cũng thỉnh sai trên để ý, không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Thôi Ngọc lúc này căn dặn. Đà tạ Thôi phán quan, ta nhất định sẽ phải làm nhanh. Ta bây giờ xin được cáo từ, trở về chuẩn bị. Nhị Miêu chắp tay chia tay. Thôi Ngọc cũng đứng dậy. Sai trên dừng bước, chúng ta mượn một bước nói chuyện đã. Nhị Miêu ngẩn người, theo sau gập đầu, rồi đi theo Thôi Ngọc đi ra hoa viên. Có gì phải nói mà phải lén lút ở sau lưng chúng ta chứ? Nam Môn lao tao một câu. Đều có chỗ bất tiện, quốc cữu gia cần gì phải để ý tới? Khúc Sĩ Long cười nhẹ, không cho là đúng. Trên trúc gian đường mòn trong hoa viên ở phủ phán quan, Thôi Ngọc dừng bước rồi hỏi. Xin hỏi sai trên, người đương nhiệm trưởng ấn Mao Sơn là ai vậy? Là tại hạ. Nhị Miêu hơi mỉm cười đáp. Thời điểm ta rời núi, sư phụ đã đem đại ấn Mao Sơn giao cho ta. Ồ, hóa ra sai trên còn là trưởng môn Mao Sơn sao? Thất kính, thất kính. Thôi Ngọc ôm quyền khen tặng một câu, sau đó lại nhíu mày nói. Sai trên nếu là người giữ trưởng ấn Mao Sơn, như vậy có nhận được thông báo sẽ đi tới địa phủ xử án không? Nhị Miêu ôm quyền đáp, cũng không dám giấu giếm Thôi phán quan. Trước khi ta xuống dưới lần này, đã nhận được Minh Vương pháp đĩa do Phạm Bát Gia đưa tới. Để ta 3 ngày sau sẽ tới Minh Phủ xử án. Hiện tại tính tới cũng chỉ còn hơn 2 ngày nữa. Thôi Ngọc cười nói, vậy thì chúc mừng, sai trên lại thêm được một bút đại công đức, quả thật là đáng mừng. Nhị Miêu lắc đầu cười khổ, ta là người vô tâm không phổi, đến chuyện của mình còn không rõ. Làm sao mà xử án cho người khác được đây? Đến lúc đó, ở phía trên công đường, còn thỉnh Thôi phán quan quan tâm nhiều hơn. Được được. Thôi Ngọc cười hà hà nói, những bản án cũ năm xưa đó, kỳ thực cũng không có gì cần phải minh xác rõ ràng. Sai trên chỉ cần phán không quá mức thái quá. Nói như vậy, đều có thể cho qua. Thế ta liền an tâm. Nhị Miêu sờ cằm trong lòng nghĩ, Thôi phán quan cũng không tệ lắm, cũng không giấu tin tức với mình. Thôi Ngọc lúc này cười nhẹ rồi tản bộ đi về phía trước. Nhị Miêu biết hắn ta còn có chuyện cần nói, cũng không thúc giục, đi theo sau Thôi Ngọc chậm rãi mà đi tới. Sai trên, tại hạ cũng có một việc nghi nan, không tiện mở miệng. Thật lâu sau Thôi Ngọc bỗng nhiên đứng yên bước chân, tay vuốt râu dài, mặt mang theo sắc khó, dục ngôn ngăn lại. Người này chẳng lẽ có cái gì cầu mình sao? Nhị Miêu tâm tư vừa động, lập tức cười nói. Tiểu đệ bất tài, nhưng nếu cần tiểu đệ, thỉnh Thôi phán quan nói thẳng, núi đao biển lửa, tiến nhanh không tránh. À, Gia trên nếu có thể giúp đỡ, phiền toái nhỏ này của Thôi Mỗ liền có thể được giải quyết dễ dàng. Thôi Ngọc mặt lộ ra hỉ sắc, rồi ôm quyền cảm tạ nói. Thôi Mỗ xin cảm tạ trước. Phán quan đại nhân không cần phải khách khí, xin mời nói. Nhị Miêu giơ tay hảo khí can vân. Thôi Ngọc cảm kích gật đầu một cái, rồi lôi kéo Nhị Miêu và Đỉnh Hóng Gió ngồi xuống, lúc này mới nói. Thôi Mỗ ở nhân gian, có một nghĩa muội tên là Kim Khi Vũ, năm nay 24 tuổi. Cũng thật kỳ quái, ngài tại địa phủ, cô ta ở nhân gian, việc này như thế nào mà lại kết nghĩa được? Nhị Miêu cảm thấy hiếm lạ, thật không nghĩ tới, Thôi Ngọc cũng là phàm nhân không ngừng, ở nhân gian còn có muội tử. Việc này nói ra thì dài, nghĩa muội của ta, 3 năm trước đây đã một hồi ngoài ý muốn nên đã hồn quy địa phủ. Ta thấy mệnh cô ta không nên tuyệt, lại lớn lên đáng yêu đáng thương, ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền nhất thời tâm nhiệt nhận cô ta làm muội muội. Thôi Ngọc vuốt râu không nhanh không chậm nói tiếp. Sau khi nhận làm nghĩa muội, ta cũng từng muốn đem cô ta đưa về nhân gian, thế nhưng vẫn chưa làm được gì, thì đã bị đồng liêu điều tra ti phấn quan, mạnh phạm tấn tham gia vào. Nói ta vì việc riêng, làm trái pháp luật để cứu nghĩa muội của mình. Đến luật pháp của minh giới cũng không màng. Minh Vương tức giận, không nói cắt xén bổng lộc của ta, còn đối với ta thêm trách phạt, mà hồn phách của nghĩa muội Kim Khi Vũ vẫn lưu tại âm gian không được hoàn dương. Mạnh phạm tấn đáng chết này thật sự là xen vào chuyện của người khác. Làm người tốt không làm, cố tình phải làm ác quỷ, thực sự là đáng giận. Nhị Miêu mắng to một câu để biểu hiện tâm địa tử bi của mình. Nhưng Nhị Miêu trong lòng lại suy nghĩ. Chẳng lẽ ý đồ của Thôi Ngọc là lợi dụng mình lần xử án này đem hồn phách của Kim Khi Vũ đưa trở về hay sao? Nhưng Kim Khi Vũ hồn quy địa phủ đã được 3 năm, thân thể của cô ta còn có thể dùng được sao? Chẳng lẽ Thôi Ngọc an bài giống như mình cũng là làm để quỷ hồn khác tới, tạm thời bám vào trên người của Kim Khi Vũ, bảo hộ lấy kim thân của cô ta? Ngô muội tuy rằng hồn quy địa phủ, thế nhưng kim thân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Thôi Ngọc tựa hổ động được sát tâm tư của Nhị Miêu, thở dài một hơi nói. Đó là bởi vì mẹ của cô ta đã tự thân tách ra một hồn một phách, bám vào cơ thể của con gái. Lúc này mới có thể bảo toàn được thân thể, 3 năm qua vẫn có hơi thở. Nhị Miêu ngẩn ngơ, điều này cũng có sao? Nhưng nghĩ tới chuyện lần trước của Hoàng Thiên Tứ, cũng tức khắc thoải mái. Tình thương của người mẹ đích xác là cảm động đất trời, không gì mà không làm được. Thật là làm người cảm động không thôi. Nhị Miêu giả bộ cảm động vô hạn mà xoa đôi mắt rồi nói. Tà hận không thể quyết đoán được việc này, bằng không ta nhất định sẽ đem Kim Khi Vũ đưa về nhân gian để muội muội sống lâu trăm tuổi, hưởng dài thiên luân. Đa tạ Sa Trên hiệp cốt nhiệt tâm, Thôi Mỗ cảm kích bất tận. Thôi Ngọc đứng dậy, đi tới trước mặt Nhị Miêu lệ dài, rồi sau đó lại hướng về phía bên trái rừng trúc, rồi kêu lớn. Ngô muội, mau ra đây gặp Sa Trên nhân gian, đại sư Đinh Nhị Miêu. Ồ, hóa ra Kim Khi Vũ ở đây sao? Nhị Miêu thấy ánh mắt của Thôi Ngọc nhìn sang, chỉ nghe được âm thanh trầu ngọc, một đạo lệ ảnh trong chỗ sâu của rừng trúc, phần hoa phất liễu mà đến. Ánh hương oanh doanh động, Kim Khi Vũ đi đến phía trước đỉnh hóng gió, rồi liền bái. Cô hồn Kim Khi Vũ, xin chào Thôi đại ca, xin chào Đinh đại sư. Nhị Miêu lấy mắt đánh giá, trong lòng lại ngẩn ngơ. Kim Khi Vũ trước mắt, mắt phượng mày ngài, xinh đẹp đoan trang, mặc một thân hán phục, trưởng trang màu trắng, cẩm mang thúc eo, váy lụa chấm đất, dưới chân giày vải màu xanh lá mạ thêu hoa, tóc cao quấn lên, đúng là một mỹ nhân cổ trang tiêu chuẩn. Đừng khách khí. Nhị Miêu bị lôi không nhẹ trước mắt nói. Kim cô nương mặc xiêm y cổ phục, quả thật là xinh đẹp. Ngô muội sinh thời là sinh viên Kinh Tân học phủ, thời điểm mặc bộ hán phục này là đang tham gia hoạt động tế phủ Khổng Tử, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy hồn quy địa phủ liền bảo lưu lại bổn tướng khi đó. Thôi Ngọc liền giải thích. Kim Khi Vũ cũng chớp động lông mi thật dài, rồi khẽ mỉm cười nói. Cũng chẳng ra sao cả, đã làm cho đại sư chê cười. Làm gì có chuyện đó, hán phục rất đẹp, ta rất thích, cô mặc bộ trang phục này cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng thật sự là không nghĩ tới, Kim cô nương vẫn là sinh viên đại học. Nhị Miêu cười lại nói tiếp. Tổ sư gia Khổng lão phu tử của các ngài cũng thật là không hiểu chuyện. Cô đi bái tế ông ta lại để chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện làm này thực sự là không chân chính. Kim Khi Vũ che miệng mà cười nói, là Tiểu Vũ bạc mệnh, không phải do tổ sư ra. Ba người lại một lần nữa ngồi xuống, Thôi Ngọc chỉ vào Kim Khi Vũ nói, Ngô muội tuy rằng không được hoàn dương, nhưng ta lưu cô ta ở thành Phong Đô, là cũng không trái với điều luật của minh giới. Chỉ là Ngô muội tưởng niệm tới song thân, âm dương cách xa nhau, ngày thường khó cười nói. Lần này gặp gỡ được sai trên, cực khổ của Ngô muội cũng nên chấm dứt. Thôi phám quan, chuyện của Tiểu Vũ, chẳng lẽ ta có thể làm chủ sao? Nhị Miêu biết rõ vẫn cố tình hỏi. Thôi Ngọc quay đầu nhìn Tả Hữu, rồi thấp giọng nói. Thiên sư khác ở tay, đương nhiên là có thể. Thỉnh Minh Kỳ nhất định như ngài mong muốn. Sai trên, lúc xử án ở địa phủ, cọc án kiện thứ nhất, ngài có thể khoái đao chảm loạn ma, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng xung quân quỷ phạm liên can. Thôi Ngọc tiến tới bên người Nhị Miêu, lấy tay che miệng nói tiếp. Sau đó, ngài nói thời gian còn sớm, lại xem các án tử khác. Lúc này sẽ có quỷ dịch mang cho ngài một cái dương, để ngài ở bên trong tùy lấy mà lấy hồ sơ. Hồ sơ của Ngô muội Tiểu Vũ, ta sẽ để ở trước vào đó. Nhị Miêu ngăn không được mà bật cười. Thôi Ngọc này bố trí cũng giống hệt như quỷ thư sinh Lương Lương, không có gì sai biệt. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Ta làm sao để lấy được hồ sơ của sư muội ngươi? Kim Khi Vũ nghe vậy thì hơi nâng lên mí mắt, cười như không cười mà nhìn Nhị Miêu một cái. Việc này không cần phải lo lắng, ta đã có sắp xếp. Hai đầu hồ sơ của Ngô muội ta đều dùng một chút sợi tơ bám vào, rồi tiến hành gói lại. Đến lúc đó, sai trên sở tay một cái là sẽ biết được. Ý kiến hay. Nhị Miêu trong lòng mừng rỡ, đối với kế hoạch của mình cũng càng thêm có bố trí. Kim Khi Vũ nói lời cảm tạ. Trường thần hạnh phúc của Tiểu Vũ đều ở trên người của đại sư, thỉnh đại sư để ý nhiều hơn. Trung thân hạnh phúc đều ở trên người ta sao? Gánh nặng này có chút hơi quá. Nhị Miêu cười hắc hắc, chiếm một chút miệng lưỡi trên tiện nghi. Ai ngờ Kim Khi Vũ cũng không e lệ, tự nhiên mà nói. Nếu đại sư chưa kết hôn, không chê Tiểu Vũ lớn lên khó coi, như vậy tôi liền phó thác trung thân cũng không có gì. À không không, ta chỉ nói đùa vậy thôi. Tiểu Vũ, cô đừng tưởng thật. Nhị Miêu xua tay vội vàng giải thích. Dứt khoát mà cự tuyệt tôi như vậy, nhất định là ghét bỏ tôi khó coi sao? Kim Khi Vũ khóe miệng mỉm cười. Không, cô rất đẹp, thế nhưng chúng ta nếu mà ở bên nhau thì sắc mặt của vợ tôi sẽ khó coi lắm đấy. Nhị Miêu đánh giá bốn phía tính toán rút lui. Ồ, hóa ra ngài đã kết hôn rồi sao? Một đại soái ca tốt lại bị người nhanh chân đến trước, thật là đáng tiếc. Kim Khi Vũ cong môi khẽ cười. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi cùng với Thôi Ngọc cáo từ. Thôi Ngọc tiễn đưa lại nói, về chuyện của lệnh tỷ, chỉ cần thiên sư ấn cùng với tấu thiện thư đưa đến, ta tự nhiên sẽ cực lực tranh thủ, hy vọng cấp lệnh tỷ duyên thọ 5 năm. Thôi Ngọc có cầu với Nhị Miêu, hiện tại lại một lần kỳ hào, cấp cho Lâm Hề Nhược thêm 2 năm dương thọ. Đà tạ Thôi phán quan, cảm kích bất tận, chờ chuyện của tỷ tỷ ta chấm dứt, ta nhất định sẽ lập bài vị cho ngài. Sớm chiều dập đầu, sớm muộn đốt hương. Nhị Miêu không cười mà nói. Đảm đương không nổi, vạn vạn đảm đương không nổi. Thôi Ngọc mặt đỏ lên liên tục phất tay. Còn cháu đạo gia, bái chính là lão tổ Tam Thanh, Thôi Ngọc hắn tính là cái gì chứ? Từ biệt phán quan, Nhị Miêu cùng với Nam Môn và cả Khúc Sĩ Long như cũ từ thủy lộ quay trở về phủ Long Thiếu. Nhị Miêu ca, Thôi lão quỷ lén lút cùng với anh nói chuyện gì vậy? Nam Môn nhịn không được ở trên thuyền hỏi. Nói về muội tử của hắn. Nhị Miêu tức giận mà đáp. Nhắc tới Thôi Ngọc, Nhị Miêu liền tức giận, hận không thể mà chửi ầm lên. Dựa vào cái gì mà muội muội của hắn lâu trăm tuổi, còn tỷ của ta thì chỉ được duyên thọ có 5 năm. Người nghĩ ta là tên nhóc chắc. Nhị Miêu ca, không muốn nói thì thôi, làm gì mà hung dữ thế? Nam Môn bất mãn bĩu môi. Ta không phải là hung dữ với người. Có nói người cũng không rõ được đâu. Nhị Miêu buồn bực vung tay lên, nhìn nước sông đen tuyền phát ngốc. Khúc Sĩ Long vẫn luôn im lặng không nói chuyện, lại trầm ngâm hỏi. Đình huynh, thiên sư ấn cùng với tấu thiện thư của ngài, không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Vì sao vừa rồi không lấy ra? Chẳng lẽ ngài còn có tính toán khác? Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Không có tính toán gì hết. Ta đang nghĩ thời gian còn sớm, ta trở về sẽ sửa sang lại một ít chuyện tốt đã làm của tỷ tỷ ta. Đến lúc đó, hy vọng tranh thủ cho tỷ tỷ của ta thêm mấy ngày thọ mệnh. Người đến khi chết còn muốn sống, cho dù là tranh thủ một ngày cũng tốt, có đúng không? Về kế hoạch của mình, Nhị Miêu trước mắt không dám tiết lộ, cho nên chỉ nói gần nói xa. Đúng như vậy, nhân sinh khổ đoạn, ai không muốn sống lâu thêm được mấy ngày chứ? Khúc Sĩ Long khẽ gật đầu, hình như có sở tư. Trở lại Phủ Long Thiếu, Nhị Miêu an ủi Lâm Hề Nhược, nói còn có chút thủ tục yêu cầu thời gian để làm. Hai ngày sau, mình lại đến đưa cô trở về, Nhị Miêu đành phải tiếp tục giải thích. Sau khi cổ chết, bị Vạn Thư Cao đáng chết tiến hành siêu độ rồi. Công văn độ vong đã chuyển tới âm phủ, chuyển tới bàn của Minh Vương. Nói đơn giản thì cô hiện tại chính là một quỷ ở âm phủ. Cô muốn trở về nhân gian thì không phải là đi du lịch mà gọi là di dân. Tôi muốn di dân trở về, liền tính không được sao? Tôi muốn trở về thăm người thân. Lâm Hề Nhược tiếp tục càn quấy. Tỉ tỉ, đừng như vậy. Nhị Miêu cười khổ nói. Tôi sẽ mang cô đi đến Diêm Vương gia, xin tạm thời đưa cô trở về. Nhị Miêu, tôi biết là cậu sẽ có biện pháp mà. Lâm Hề Nhược vô cùng vui sướng, ở trên mặt Nhị Miêu lại hôn vài cái. May mắn Tiêu Tiêu không có ở đây, nếu không thì sẽ đổ bình giấm chua, đoán chừng sẽ ra hết cả thành Phong Đô. Khúc Sĩ Long cùng với Nam Môn lại lần nữa đánh lên tinh thần, đưa Nhị Miêu, Lâm Hề Nhược đi đến trước điện Diêm Vương ở thành Phong Đô, cầu kiến Tần Quảng Vương. Điện của Diêm Vương tọa lạc ở Tây Bắc với thành Phong Đô, lầu vũ được canh chừng nghiêm ngặt, toàn bộ kiến trúc đều là màu đen. Trước điện cũng là một quảng trường rộng lớn, vô số quỷ hồn chờ đợi phán quyết, đứng trang nghiêm trong đó nơm nớp lo sợ. Vượt qua quảng trường, trước mắt là 99 bậc thang giai huyết hồng. Đi lên bậc thang, đến bậc thang cuối mới là chính điện. Sớm có hai quỷ tướng bộ mặt dữ tợn, cầm trong tay thiết xoa đang đứng ở đây. Lâm Hề Nhược thấy quỷ tướng hung ác, khó tránh khỏi tâm sinh ra sợ hãi, vội vàng tránh ở phía sau Nhị Miêu. Tỷ tỷ đừng sợ, bọn họ không dám vô lễ đâu. Nhị Miêu duỗi tay cầm tay của Lâm Hề Nhược. Quả nhiên, hai quỷ tướng đi lên trước, hướng về phía Nam Môn cùng Khúc Sĩ Long cười nói. Long tiên sinh, Quốc Cữu gia, tới cầu kiến Minh Vương sao? Đúng vậy, các huynh đệ đã vất vả. Khúc Sĩ Long ôm quyền đáp lễ hỏi. Tại hạ cầu kiến Minh Vương, có chút việc gấp, mong các vị thông báo giúp cho. Được rồi, các vị chờ một lát. Trong đó có một quỷ tướng gật đầu cười, xoay người vào cửa bên cạnh đại điện. Không lâu sau, một người hơi gầy mặc trường sam vải xanh bước nhanh mà tới. Đi đến trước người Khúc Sĩ Long cùng Nam Môn ôm quyền nói. Không biết Long Thiếu cùng Quốc Cữu gia cầu kiến Minh Vương có chuyện gì vậy? Minh Vương đang thẩm án, hồ sơ trên bàn chồng chất như núi, chỉ sợ nhất thời không được nhàn rỗi. Xin chào Triệu Công Tào. Khúc Sĩ Long ôm quyền giới thiệu với Nhị Miêu nói. Đây là Công Tào Triệu tiên sinh. Xin chào Triệu tiên sinh. Nhị Miêu bấm phởi chỉ quyết, đem sắc tự trên đầu hiện ra nói. Quỷ sai nhân gian, giáo phái Thượng Thanh trưởng ấn Mao Sơn Đinh Nhị Miêu mang theo Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, tạm đưa hồn phách quỷ phạm Lâm Hề Nhược hồi nhân gian. Có một chút tục sự, xin tới thỉnh phê. Hóa ra là người giữ trưởng ấn Mao Sơn sao? Triệu Công Tào sửng sốt theo sau khẽ gật đầu đáp. Thỉnh đưa ra Thiên Sư Ấn. Nhị Miêu gật đầu thay đổi chỉ quyết, lại đem Thiên Sư khắc ở trên trán hiện ra. Thỉnh chờ cho một lát, tại hạ đi hồi bẩm Minh Vương. Triệu Công Tào ôm quyền rồi xoay người đi về hướng đại điện. Khoan đã. Khúc Sĩ Long xông về phía trước, cầm tay của Triệu Công Tào nói. Thỉnh nói tốt nhiều hơn, cảm kích bất tận. Việc thuộc bổn phận Long Thiếu đừng khách khí. Triệu Công Tào cười xoay người mà đi. Nhị Miêu khóe miệng cười như không cười. Hắn biết vừa rồi Long Thiếu nắm chặt tay, lại không biết đưa ra mấy trăm lượng hoàng kim. Ước chừng thời gian uống xong một chén trà nhỏ, Triệu Công Tào lại lần nữa đi tới, tươi cười đầy mặt nói. Minh Vương đã phê chuẩn, sai trên có thể đưa nghi phạm quỷ phạm đi, nhưng thời gian hạn định trong vòng 2 ngày, không được kéo dài hơn. Đà tạ, xin đa tạ. Nhị Miêu ôm quyền kính chào, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cáo từ Triệu Công Tào, Nhị Miêu mang theo Lâm Hề Nhược trở về, trực tiếp ra Đông Môn thành Phong Đô, bước lên Hoàng Tuyển Lộ, Nam Môn cùng Khúc Sĩ Long đưa ra ngoài cửa thành, phất tay tử biệt. Cảm ơn trời đất, hành trình du lịch địa ngục miễn phí, rốt cuộc đã kết thúc, Lâm Hề Nhược tôi lại có thể được trở về nhân gian. Lâm Hề Nhược vui vẻ ra mặt, lôi kéo tay của Nhị Miêu hưng phấn không thôi. Tỷ tỷ, nơi đây chưa từng là địa ngục, 18 tầng địa ngục so với nơi này còn khủng khiếp hơn vạn lần. Nhị Miêu cũng vui vẻ, nắm tay của Lâm Hề Nhược, trong lòng có chút cảm giác ấm áp. Lâm Hề Nhược vừa đi, một bên nhìn quỷ hồn trên đường nói, may mắn là có cậu, nếu không tôi cũng cùng những quỷ hồn đó giống nhau, bơ vơ không có nơi nương tựa. Hời, làm quỷ quả thật là đáng thương. Cũng không hẳn vậy, có một số người trước đây sống vô năng, hoặc là không có tiếng tăm gì, nhưng là đại tử đại thiện, hồn phách sau khi chết đều có quỷ dịch trực tiếp tiếp đón, hầu hạ tựa như đại nhân ở trên. Nhị Miêu thở dài một hơi nói tiếp. Nhưng hiện tại âm phủ, tập tục cũng đã thay đổi. Theo lý thuyết, cô bị Vạn Thư Cao dùng Mao Sơn Lội dẫn đưa tới đây. Quỷ dịch tiếp dẫn cô, lẽ ra phải đối với cô cùng khiêm khách khí mới đúng. Nhưng ngày đó, hai quỷ nô tài đối với cô vô lễ, làm cho nhân khí vẫn khó bình. Nói tới đây, Nhị Miêu trong lòng cũng có chút mất mát. Nhất định là sau khi đại sư bá tiên du, nhóm quỷ dịch trong địa phủ thấy Mao Sơn không còn nhân vật kiệt xuất nữa, nên mới dám cản rỡ như vậy. Nếu như đại sư bá còn sống, bên trong Minh Phủ, từ thập điện Diêm Vương cho tới quỷ sai quỷ dịch, kẻ nào dám vô lễ đối với giáo phái Mao Sơn? Nói tới nói lui, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Ra khỏi quỷ môn quan, Nhị Miêu mang theo Lâm Hề Nhược tiếp tục đi về phía trước. Lâm Hề Nhược đi mệt mỏi, dựa vào trên người Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, còn bao lâu nữa mới tới? Nhanh thôi, sắp đến rồi. Nhị Miêu dẫn Lâm Hề Nhược trên quỷ đạo Lương Châu, bỗng nhiên dùng sức ở trên vai Lâm Hề Nhược mà đẩy. Đẩy thực ra cũng không quan trọng, nhưng lại đem người ở bên trên sợ tới mức luống cuống tay chân. Ôi! Tiếng kêu sợ hãi của Lục Châu xông thẳng tận trời. Trong cơ thể Lâm Hề Nhược, hồn phách Lâm Hề Nhược đột nhiên trở về, đã đem Lục Châu mà đẩy tung ra ngoài. Rốt cuộc không phải thân thể của mình, nên lúc hồn phách của Lâm Hề Nhược trở về, Lục Châu không cách nào là tu hú chiếm tổ. Lục Châu! Vĩ Niên đang ở gian phòng ngoài bố trí chấn động, vội vàng vứt bỏ đồ trong tay, vọt vào trong phòng của Lục Châu nghỉ ngơi. Lục Châu bị Lâm Hề Nhược nháy mắt trở về sợ đâm thương, đang phiêu ở một nóc nhà phát run. Còn thân thể của Lâm Hề Nhược lại như cũ ngủ ở trên giường. Lý Vĩ Niên vào phòng, đi thẳng đến trên giường chỗ Lâm Hề Nhược mà đi, hoảng hốt lay bả vai của Lâm Hề Nhược kêu lớn. Lục Châu! Lục Châu! Cô làm sao vậy? Lâm Hề Nhược bỗng nhiên mở to mắt, thấy một mặt nam giới ghé sát vào mặt mình, còn tưởng là ác quỷ tới gần, không hề nghĩ ngợi, huy động cánh tay đang cứng đờ mà đánh tới. Dầm! Lần này đánh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, đã đánh vào giữa mũi của Lý Vĩ Niên. Ui ra! Lý Vĩ Niên một tay che mũi, một tay bắt lấy cánh tay của Lâm Hề Nhược mà kêu lớn. Lục Châu, cô làm sao thế? Cút ngay! Ma quỷ! Chăn bỗng nhiên bị sốc lên, lại là một chân của Lâm Hề Nhược đá vào giữa hai chân của Vĩ Niên. Ôi mẹ ơi! Vĩ Niên lần này rứt cuộc, một tay che mũi, một tay che lại hạ bộ, ngũ quan thống khổ run rẩy. Bóng xanh bay xuống, Lục Châu hoảng sợ mà kêu lên. Đừng đánh! Người một nhà! Đều là người một nhà! Người một nhà! Lâm Hề Nhược đột nhiên lập tức ngồi dậy, mê mang mà nhìn Lý Vĩ Niên. Cậu là Lý Vĩ Niên, làm gì mà nhào vào người của tôi? Cậu muốn làm gì đây? Vĩ Niên quay đầu nhìn Lục Châu gian nan nói. Lục Châu, hóa ra cô ở chỗ này sao? Như vậy, cảnh sát Lâm lại là ai? Tiếng bước chân vang dội, Thanh Lam, Tiêu Tiêu cùng Vạn Thư Cao ở bên ngoài đều vọt tiến vào. Nhìn thấy Lục Châu, nhìn Lâm Hề Nhược, lại nhìn Vĩ Niên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao mọi người đều ở chỗ này? Nhị Miêu, Nhị Miêu đi đâu? Một lúc sau, Lâm Hề Nhược mới dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt sắp nơi mà tìm kiếm bóng dáng của Nhị Miêu. Cảnh sát Lâm, cô đã được hoàn hồn rồi. Tiểu Tiêu cũng đã đi lên trước, đánh giá sắc mặt của Lâm Hề Nhược. Không sai, cảnh sát Lâm của chúng ta đã trở lại. Trong tiếng cười dài, Nhị Miêu từ trong phòng ngủ tỉnh lại, xuyên qua nhà chính mà đi tới. Thật sự đã hoàn hồn rồi sao? Mọi người lúc này mới dám xác nhận, đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cảnh sát Lâm vừa thấy Nhị Miêu kích động mà la lên một tiếng, từ trên giường nhào tới. Nhị Miêu! Nhưng thân thể của cô rốt cuộc đã chịu qua ướp xác, gân mạch các nơi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên đã bị lảo đảo ngã về phía trước một cái. Thanh Lam đứng ở một bên, tay mắt lanh lẹ mà ôm chặt lấy. Tỷ tỷ, cô vừa mới tỉnh lại không thể hoạt động như vậy được đâu, cứ bình tĩnh đã. Nhị Miêu đi lên trước, đem Hỉ Nhược nâng tới trên giường rồi lại nói. Lần này trở về chỉ có thời gian 2 ngày, tỷ tỷ có chuyện gì yêu cầu an bài, nhanh gọi điện thoại đi. Chỉ có 2 ngày thôi sao? Có ý gì đấy? Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Nhị Miêu người đem tình hình lần đi địa phủ này cùng với mọi người nói lại một lần. Hề Nhược lại ngây người một lúc nói. Cậu bảo tôi gọi điện thoại là muốn tôi chuẩn bị hậu sự sao? Không phải, Nhị Miêu. Không phải đã an bài tốt cho tôi rồi sao? Nhị Miêu đột nhiên cười nhìn mọi người rồi chính xác nói. Họa phúc vô thường, mỗi người ở chỗ này đều phải chuẩn bị tốt nhất, bao gồm Lục Châu Thuyên Trụ, Khang Thành Lạc Anh, còn cả Lương Lương, còn có tôi, Lý Vĩ Niên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc vô ngữ. Nhưng nói là nói như vậy, tôi cảm thấy chúng ta sẽ nắm chắc chắn thành công. Mọi người cũng không cần quá mức lo lắng, hãy làm hết sức mình rồi nghe theo thiên mệnh. Nhị Miêu lúc này còn nói thêm. Tiêu Tiêu biểu tình trầm trọng hỏi. Nhị Miêu, nếu không tốt thì anh có phải chết không? Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh là đệ tử giáo phái Thượng Thanh, người giữ trưởng ấn Mao Sơn, địa phủ chưa đến mức diệt. Nhưng nếu chuyện bị hỏng, một phen hình phạt khẳng định sẽ không thể tránh được. Nhị Miêu lại nhìn quỷ hồn Lục Châu nói. Ta lo lắng chính là các ngươi. Nếu không thành công, các ngươi đều không về được. Cho nên ta cho các ngươi cơ hội suy xét cuối cùng. Đi con đường nào, các ngươi tự mình thận trọng mà quyết định đi. Thuyền trụ lúc này òa khóc một tiếng. Nếu không được, địa phủ khẳng định sẽ truy cứu chuyện tôi lưu lại nhân gian hơn 100 năm. Tôi sẽ vào trong địa ngục, phải chịu hơn 100 năm hình phạt mới có thể được đi đầu thai. Tôi không muốn đi địa phủ. Cái này quá đáng sợ. Khang Thành Lạc Anh cũng liếc nhau, mặt hiện lên chi sắc kinh sợ. Lương Lương ngẩng đầu nhìn nóc nhà không biết suy nghĩ gì. Thật lâu sau Lục Châu liền nói. Nhị Miêu ca, tôi tin tưởng anh an bài. Tôi nguyện ý đi địa phủ một chuyến. Lục Châu. Vĩ Niên dùng khăn giấy che lại mũi nói. Nếu không, hay là lần này thôi đi. Về sau lại tính tiếp. Về sau? Nhị Miêu ca phải 20 năm sau mới có cơ hội lại vào địa phủ thẩm án. Tôi không muốn chờ thêm 20 năm nữa. Tôi muốn đánh cuộc lần này. Lục Châu khẩu khí thực kiên định, hoàn toàn không phải bộ dạng thiếu nữ nhu nhược. Lý Vĩnh Niên khẽ cắn môi nói. Được, nếu cô không thể thuận lợi đầu thai, tôi sẽ đi xuống cùng với cô. Nhị Miêu cười lạnh nói. Vốn dĩ, cậu chính là muốn cùng nhau đi xuống, bởi vì phán quyết án tử của Lục Châu. Cậu cần thiết ở đây. Đến lúc đó, tôi thay thế Diêm Vương, phát đĩa vừa ra sẽ có quỷ dịch câu dẫn hồn phách của cậu. Nếu hỏng chuyện, đoán chừng cậu cũng không thể về được. Như vậy mới tốt. Tôi vừa vặn sẽ ở dưới cùng với Lục Châu. Lý Vĩnh Niên vui mừng quá đỗi. Mọi người lại cảm động, có chút giở khóc giở cười. Nếu tỷ tỷ tâm ý đã quyết, tôi cũng sẽ đi theo tỷ. Thuyên trụ dừng nước mắt, khóc thút thít liền nói. Nhị Miêu gật đầu khen ngợi nhìn Thuyên trụ. Lương Lương mở quạt xếp rồi chậm chậm nói. Tôi cảm thấy lần này là vạn vô nhất thất, cho nên không cần phải hỏi. Tôi nhất định phải đi. Nếu hỏng chuyện, tôi liền nhận mệnh. Được. Nhị Miêu nhìn Khang Thành Lạc Anh hỏi. Hai người thì nghĩ sao? Khang Thành Lạc Anh khẽ cắn môi nói. Nếu mọi người đều không sợ, chúng tôi cũng không có lý do gì để sợ hãi. Tất cả cùng đi. Rất tốt. Kỳ thật, lần này cũng là cơ hội duy nhất của các ngươi. Nếu các ngươi lần này không thể tin ta, như vậy sau này ta cũng sẽ không quản phá sự của các ngươi. Nhị Miêu cười nói tiếp. Hiện tại quyết định đã định, chúng ta bắt đầu bước vào kế hoạch đầu tiên, đem con mọt sách Phan Nhất Phong lừa gạt tới đây. Vạn Thư Cao xoe tay hầm hè nói, một trận chiến này, tôi sẽ xung phong. Nhị Miêu gật đầu nói, Lý Vị Niên, Vạn Thư Cao và cả Thuyên Trụ Lương Lương cùng với tôi hành động, đi đến làng đại học tiếp cận với Phan Nhất Phong. Những người khác cùng với quỷ lưu lại tiếp tục bố trí chỗ này, tận lực làm thật một chút. Mọi người đáp ứng một tiếng, từng người hành động. Vĩ Niên lái xe mang theo Nhị Miêu cùng với Thư Cao lao tới làng đại học. Lương Lương cùng với Thuyên Trụ được Nhị Miêu giữ ở bên trong bùa giấy. Lúc này đã là 9 giờ sáng, mùa xuân đến Sơn Thành, các nơi đều hoa thơm chim hót. Nhị Miêu ca, anh tính toán đem Phan Nhất Phong đưa về thế nào? Lý Vĩ Niên lúc này cất tiếng hỏi. Để Thư Cao đem hắn ra ngoài, đưa tới tiệm cơm uống rượu, sau đó trực tiếp chuốc say rồi mang đi. Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi liền đáp. Nhưng anh nói trang phục đạo cụ có cần chuẩn bị hay không? Nhị Miêu lúc này mới nhớ tới việc này. Đi mua trang phục trước, mua một bộ quần áo quan cùng với một cái mũ lão nhân màu đen cho Phan Nhất Phong. Sau đó tôi sẽ vẽ thượng phủ chú là được. Lý Vĩnh Niên đáp ứng một tiếng, thẳng tới khu mua sắm. Ở cửa hàng mua đầy đủ mọi thứ xong, sau đó trở lại trên xe. Nhị Miêu đem hai vai áo khoác cùng với bên trong mũ mà vẽ âm phù, dùng để che đậy dương khí cùng với mạnh đèn chân hỏa của Phan Nhất Phong. Sau đó, chạy xe đến làng đại học, lúc này cũng đã hơn 10 giờ sáng. Vạn Thư Cao ở trước cửa, tiệm cơm nhỏ ở trường học, lựa chọn bàn ăn, sau đó đi vào trường học tiếp cận với Phan Nhất Phong. Để phòng ngừa rút dây động rừng, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đều không đi, chỉ vào Vạn Thư Cao đơn độc hành động. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, thời điểm 11 giữa trưa, Thư Cao cùng Phan Nhất Phong lôi thôi lếch thếch từ cổng Học viện Công Thương đi ra. Nhìn dáng vẻ kia, Phan Nhất Phong thực không tình nguyện, thế nhưng Thư Cao đã ôm chầm lấy, gắt gao cuốn lấy Phan Nhất Phong đi về hướng tiệm cơm đã dự định. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên ngồi ở trong xe giám thịnh, chờ Vạn Thư Cao cùng Phan Nhất Phong vào tiệm cơm. Nhị Miêu mới cùng với Lý Vĩ Niên xuống xe, cũng chậm chậm mà đi vào, chui vào một bàn khác. Thư Cao cùng Phan Nhất Phong ở trên lầu, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên ở dưới lầu, gọi đồ ăn, lên rượu. Nhị Miêu tự rót tự uống, Vĩ Niên đảm nhiệm điều khiển xe, lo lắng gặp cảnh sát sẽ hỏng việc nên không dám uống rượu. Nửa tiếng qua đi, Nhị Miêu để Lý Vĩ Niên gửi tin nhắn cho Vạn Thư Cao, dò hỏi hắn tiến triển bên kia thế nào. Thư Cao tin nhắn thực mau nói, nóng vội thì không thành công, tôi đang mời rượu, còn mọt sách đã có 5 phần say, nhanh sẽ đến bất tỉnh nhân sự, đến lúc đó tôi sẽ thông báo. Lại qua nửa tiếng, Vạn Thư Cao vẫn không có động tĩnh. Lý Vĩ Niên lại nhắn tin dò hỏi. Vạn Thư Cao hồi tin nhắn nói, đã có 8 phần say, kiên nhẫn chờ đợi sẽ có tin tức tốt. Đã đến hơn đầu giờ buổi chiều, Nhị Miêu thật sự là nhịn không nổi, liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Vạn Thư Cao. Này, Vạn Thư Cao, cậu rốt cuộc thế nào thế hả? Có làm được hay không đây? Thư Cao đầu lưỡi líu lại nói, ấy, Nhị Miêu ca cứ yên tâm, chuyện anh phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt, anh cứ chờ điện thoại của tôi đi, cứ yên tâm. Cậu làm hỏng chuyện thì đừng có trách tôi đấy. Nhị Miêu mắng một câu rồi tắt điện thoại. 20 phút sau, điện thoại của Vạn Thư Cao rốt cuộc đã gọi lại đây. Mau đi lên bắt người, Vạn Thư Cao đắc thủ. Nhị Miêu vừa thấy Vạn Thư Cao gọi tới, hưng phấn không thôi. Nhưng không nghĩ tới, thanh âm của Vạn Thư Cao từ trong điện thoại truyền tới, lại mơ hồ không rõ. Nhị Miêu ca, tôi đã để Phan Nhất Phong uống quá nhiều. Nhị Miêu lúc này liền quát, giữ lấy hắn, đừng có để cho hắn chạy, tôi đi lên ngay. Vĩ Niên cũng không dám chậm trễ, cùng Nhị Miên một đạo vọt tới trên lầu, đẩy Thư Cao trên ghế ra. Vạn Thư Cao ghé vào bên trên bàn, một tay cầm một chiếc đũa ở bên trong loạn chọc, một tay bắt lấy tay của Phan Nhất Phong nói lắp nói. Huynh đệ, đừng có đi, tôi gắp thức ăn cho cậu. Phan Nhất Phong cũng uống nhiều, ngốc hề hề mà nhìn Nhị Miêu cùng Vĩ Niên tiến vào. Ta biết các ngươi, ngươi là Đạo Cô, Mao Sơn. Nhị Miêu giở khóc giở cười, cướp lấy bình rượu rồi lại đổ cho Phan Nhất Phong một ly nói. Nếu đã biết uống thì liền làm một ly. Làm. Phan Nhất Phong giơ lên chén rượu, xỉ sụp mà uống hết, sau đó lại ngây ngô cười. Anh lừa tôi, anh không uống. Nửa tiếng sau, Lý Vĩ Niên ôm Phan Nhất Phong, Nhị Miêu ôm Vạn Thư Cao, cùng nhau từ trên lầu đi xuống dưới, chui vào trong xe. Vừa lên xe, Phan Nhất Phong liền cùng với Vạn Thư Cao ôm nhau ở trên ghế sau mà nằm ngủ. Lái xe! Nhị Miêu vung tay lên ý bảo Vĩ Niên lái xe đi. 3 giờ chiều, thời điểm trở lại thôn Viên Trang, đem Phan Nhất Phong từ trên xe ném ở trên giường, hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Trạng vạng tối, Vạn Thư Cao đã tỉnh rượu, nhưng Phan Nhất Phong vẫn còn bị hôn mê, tiếng ngáy rung chuyển trời đất. Tất cả đều chuẩn bị tốt, hiện tại nên động thủ, Lương Lương thúc giục nói. Mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị thang đường, Nhị Miêu gật đầu cùng mọi người đều giả dạng, đi vào phòng ngủ Phan Nhất Phong. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cong môi cười, tắt đèn, mở ra đèn đạo cụ. Tức khắc, minh minh diệt diệt. Hiệu quả ánh sáng u ám đã được tạo ra. Nhị Miêu lấy ra kim châm ở trên mặt của Phan Nhất Phong cùng với trước ngực, liên tục châm 7-8 phát. Phan Nhất Phong rốt cuộc dần dần đã tỉnh táo lại. Đây là chỗ nào? Phan Nhất Phong mở hai mắt, ở ánh sáng tối tăm nỗ lực tìm kiếm. Vì sao nơi này lại tối như vậy chứ? Nhịn Miêu đã bôi đen mặt. Nhanh thu lấy kim châm rồi ép giọng nói. Phan tiên sinh đã tỉnh rồi sao? Chớ có kinh hoàng. Đây là Minh Phủ. Minh Phủ? Minh Phủ là cái gì? Phan Nhất Phong như cũ ngửa mặt nằm trên giường không thể hiểu nổi. Minh Phủ chính là âm tào địa phủ. Phan tiên sinh, tôi chết rất khổ. Cầu ngài vì tôi mà làm chủ. Thuyền trụ đột nhiên đem mặt nạ quỷ tiến đến trước mặt Phan Nhất Phong. Vừa mở mắt, hai hàng huyết lệ giống như con giun bỏ xuống dưới. Ồ, ngươi là quỷ sao? Phan Nhất Phong chấn động ngồi bật dậy. Nhị Miêu nhịn cười, chắp tay nói. Phan tiên sinh đừng kinh hoàng. Tuy ngài đang ở địa phủ, nhưng quỷ hồn nơi đây lại không dám làm gì hại ngài đâu. Bỗng có tiếng gió thổi lên, Khang Thành Lạc Anh đã nhắm tay nhau, phiêu vào bên trong phòng ngủ, treo trên không trung đứng trước mặt Phan Nhất Phong, im lặng không nói một lời. Khang Thành làm mắt cá chết, phồng lên quay hàm, trong cổ là một vòng vết máu. Lạc Anh trên mặt xoa thật dày phấn, trên miệng lộ ra hai cái răng nanh. Các ngươi cũng là quỷ sao? Các ngươi muốn gì đây? Phan Nhất Phong lần này thấy được rõ ràng, sợ tới mức run lên bần bật. Cầu Phan tiên sinh làm chủ cho chúng tôi bị chết thật là thê thảm. Khang Thành Lạc Anh, một tiếng nức nở song song quỳ xuống. Phan Nhất Phong thất kinh, từ trên giường nhảy xuống, giày cũng không kịp mang, liền muốn chạy ra ngoài một bên hô lớn. Ta có bản lĩnh gì làm chủ cho các ngươi? Ta cầu xin các ngươi buông tha ta phải về trường học, ta muốn về nhà. Phù một tiếng, quỷ ảnh lương lương đột nhiên bay tới, chắn trước cửa phòng ngủ. Hả? Sao lại nhiều quỷ thế này? Phan Nhất Phong vội vàng dừng bước, liên tục ôm quyền vây quanh thở dài. Các vị đại gia, các ông chú bà cô, cầu xin các vị buông tha cho tôi. Sau khi tôi trở về, hóa vàng mã cho các vị đốt tiền âm phủ, như vậy có được không? Lục Châu cười lạnh một tiếng, bay vào trong phòng, cả mái tóc đen không gió mà bay kêu lên. Phan đại nhân, hôm nay nếu không chỉ một đầu sinh lộ cho chúng tôi, ngài cũng đừng mơ tưởng mà rời đi. Khang Thành Lạc Anh cùng với Lương Lương Thuyên Trụ đều bay tới bay lui cùng một chỗ, đủ loại thê lương mà kêu gào. Đúng, nếu Phan đại nhân không giải quyết vấn đề cho chúng tôi hôm nay cũng sẽ không bỏ qua. Bầy quỷ loạn vũ, ánh đèn sáng lấp lóe. Âm phòng lúc lớn lúc nhỏ, Phan Nhất Phong bị dọa tới hai chân run lẩy bẩy, cơ hồ muốn tê liệt ở trên mặt đất. Nhị Miêu nhìn không sai biệt lắm, đột nhiên bảo hộ ở trước người Phan Nhất Phong, hướng về phía các loại quỷ hồn mà quát lên. Quỷ hồn, các ngươi không được vô lễ. Phan tiên sinh chính là văn khúc tinh hạ phàm. Lần này hạ du địa phủ là hy vọng duy nhất của các ngươi thoát ly khỏi khổ hài. Các ngươi cần phải hảo ngôn để nhờ mới phải. Há có thể vô lễ như vậy chứ? Bầy quỷ cùng một chỗ lui lại, thế nhưng vẫn trông coi cửa phòng, không cho Phan Nhất Phong ra ngoài. Phan Nhất Phong xem xét Đinh Nhị Miêu còn có dáng vẻ người, liền vội vàng kéo một cái kêu lên. Đại ca, mau cứu tôi, mau cứu tôi. Phan tiên sinh không nên kinh hoàng. Nghe ta nói, Đinh Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng nói. Ta là Hắc Vô Thường ở Minh Vương Điện Hạ. Tối nay phụng chi mệnh Minh Vương. Thỉnh tiên sinh, đêm du địa phủ, cũng không có ác ý, còn thỉnh giải sầu. Hắc Vô Thượng sao? Ngươi chính là Hắc Vô Thường. Phan Nhất Phong ngẩn ngơ, cẩn thận mà đánh giá Nhị Miêu. Đúng đúng, Nhị Miêu cười hắc hắc, đem xích sắt ở trên cổ rung tới xôn xao rung động. Xích sắt kia, Nhị Miêu ra cửa hàng mua một cái, giả mạo câu hồn tác của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường, các ngươi đem ta tới bắt, rốt cuộc muốn làm gì đây? Phan Nhất Phong run rẩy hỏi. Phan tiên sinh không cần phải sợ hãi, Nhị Miêu bắt đầu theo lời kịch mà nói. Âm ty gần đây đã thiếu người xử án nghiêm trọng, trên mỗi một bàn của thập điện Diêm La đều là một đống án tử lớn chồng chất. Oan hồn ở địa phủ không được xung quân, oan khí càng tích càng nhiều, xông thẳng tới thiên đình, Ngọc Đế tức giận. Mệnh Phan tiên sinh tạm thời thay thế Diêm La Vương, thẩm phán mấy quỷ hồn này. Đoạn lời kịch này là lấy từ Tư Mã Mạo sở án ở âm ty, Nhị Miêu trực tiếp đã dùng lại. Nói đoạn, Nhị Miêu dùng tay chỉ vào quỷ hồn Lục Châu rồi lại nói, quỷ hồn này đã chết đi mấy trăm năm. Vì sao vụ án phức tạp cũng chỉ có Phạm tiên sinh mới có thể phán ra được rõ ràng, cho nên mấy mạo muội tương thỉnh còn thỉnh thứ lỗi. Vì sao muốn mời ta tới xử án chứ? Phan Nhất Phong kỳ quái hỏi. Bởi vì ngài là văn khúc tinh hạ phàm, tài trí hơn người, cương trịch công trình, công chính. Nhiệm Nhiêu vừa chắp tay nói, cho nên ngài mới là người được chọn tốt nhất. Lục Châu lên tiếng, cầu Phan Đại Nhân khai ân, cứu chúng tôi thoát khỏi khổ hải. Một phen giả thần giả quỷ, làm Phan Nhất Phong có 7-8 phần tin tưởng. Tên này dụi đôi mắt rồi hỏi, thôi được rồi, nhưng ta nên cứu bọn họ như thế nào đây? Thỉnh tiên sinh thăng đường xử án, ta tự nhiên sẽ trợ giúp tiên sinh. Nhịn Miêu duỗi tay ra, lôi kéo Phan Nhất Phong đi ra phòng ngủ. Bùng! Ma trời ở nhà chính chợt lóe, Phan Nhất Phong sợ tới mức lảo đảo một cái, suýt nữa thì bị té ngã. Chờ Nhịn Miêu đỡ lấy, Phan Phong lúc này mới đánh giá quang cảnh phía trước. Chỉ thấy có một chương án thư, hai đầu án thư, điểm ngọn nến. Mặt sau án thi, ngồi ngay ngắn một người mặt đẹp mập mạp, đầu đội mũ thiên quan, uy phong lẫm liệt, đúng là hình tượng Minh Vương ngày thường nhìn thấy ở trong tivi. Dưới tay Minh Vương có 3-5 quỷ sai, mặt mũi hùng tợn, từng người cầm trong tay binh khí, có đại đao, có trường mâu, có xích sắt, còn có cả cương xoa. Thấy Phan Nhất Phong đi ra, Minh Vương đứng lên nâng bụng to, chậm rãi vòng qua án thư, đi tới trước mặt Phan Nhất Phong, chắp tay rồi nói. Quỷ thành Phong Đô, Diêm Vương Tần Quảng Vương hoan nghênh Phan Nhất Phong tiên sinh. Tần Quảng Vương? Phan Nhất Phong ngẩn ngơ nghi hoặc nói. Ngài chính là Tần Quảng Vương, sao giọng của ngài có chút quan tai? Ồ, vậy sao? Vạn Thư Cao giấu ở sau mặt nạ, trong miệng ngậm hột đào, nỗ lực mà thay đổi giọng nói của mình. Quả nhân! Cùng với tiên sinh xưa nay không quen biết, sao có thể quen tai được chứ? Phan Nhất Phong nghiêng tai nghe xong trong chốc lát lại ngẩng đầu nói. Đúng, lần này nghe lại không cảm thấy quen. Vạn Thư Cao lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi Hắc Vô Thường đã từng cùng người nói chuyện, thỉnh tiên sinh nhanh thăng đường thẩm vấn. Thẩm vấn kết thúc, chúng ta sẽ đưa người trở về. Địa phủ âm khí rất lớn, người không nên ở lâu. Nếu không tương lai tất có di chứng, vô sinh eo đau, bối đau, sớm tóc bạc chưa già đã yếu. Hả? Lại còn có hậu di chứng sao? Phan Nhất Phong giật mình hỏi. Vĩ Niên hóa trang thành bộ dạng quỷ sai, mang theo mặt nạ đầu trâu mở miệng mà kêu lớn. Thỉnh tiên sinh thăng đường thẩm vấn. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đóng là quỷ sai, từng người mang mặt nạ, cùng với quỷ hồn Lục Châu cùng nhau mở miệng. Thỉnh tiên sinh đang thăng đường mà thẩm vấn. Nhị Miêu đi theo phía sau Phan Nhất Phong, liền đẩy. Rốt cuộc đem Phan Nhất Phong ấn ở trên ghế mặt sau của án thư. Thư Cao nâng bụng nói, nếu Phan tiên sinh ngồi công đường, như vậy quả nhân liền trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày qua ngày đêm thẩm án, sức đã gần mệt kiệt lực. Như vậy, từ biệt ở đây thôi. Dứt lời, Vạn Thư Cao đẩy cửa phòng đi về hướng đông. Phan Nhất Phong kinh hồn táng đảm mà ngồi ở ghế trên, ngó trái ngó phải, không biết thế nào cho đúng. Nhị Miêu đứng ở bên người Phan Nhất Phong, đem một tấm gỗ đưa qua nói. Đây là kim đường mộc, ngài dùng sức đập một cái, mệnh lệnh quỷ phạm trần thuật vụ án. Phan Nhất Phong tiếp tục, kinh đường mộc cầm ở trong tay do dự một lúc, rút cuộc nhẹ nhàng mà đập xuống dưới, trong miệng nói lắp bắp. Quỷ phạm đang quỳ, trần thuật vụ án. Đại nhân, nữ quỷ Lục Châu oan sâu hơn biển. Lục Châu quỷ tiến lên thê lương mà nhớ lại. Phan Nhất Phong ngay từ đầu đứng ngồi không yên, nhưng nghe Lục Châu nói chuyện xưa, rốt cuộc đã tiến vào trong trạng thái, ngẫu nhiên để ngắt lời một hai câu hoặc là gật đầu gì đó. Chuyện xưa của Lục Châu quá dài, chờ nói xong thì ngọn nến trên bàn đã cơ hồ sắp tàn. Cũng may cũng có hiệu quả, Phan Nhất Phong nghe được chỗ thương tâm, liền lau nước mắt. Nghe được chỗ thảm thiết, tức sùi bọt mép, cảm xúc theo chuyện xưa mà phập phồng, tựa như si như say. Đại nhân, nữ quỷ Lục Châu khổ thủ bờ sông Vu Ngọc hơn 300 năm qua, chỉ cầu cùng với Đường Chí Viễn kết lương duyên, đền bù chi tiếc nuối tiền sinh. Nữ quỷ Lục Châu nói xong chuyện xưa, bắt đầu nói yêu cầu. Nhưng Đường Chí Viễn đã chuyển thề, lại quên mất lời thề non hẹn biển lúc trước. Lục Châu không cam lòng, cầu xin đại nhân thành toàn, để tôi mang theo ký ức đầu thai, cũng cầu xin đại nhân khai ân, trả lại ký ức tiền sinh cho Đường Chí Viễn để huynh ấy biết tôi, tiếp nhận được tôi. Phan Nhất Phong yên lặng gật đầu, lại không nói câu nào, tựa hồ như đang tự hỏi điều gì. Đêm khuya tĩnh lặng, vật đổi sao rời. Mấy thúc tinh quang từ không trung hạ xuống, đem Phan Nhất Phong cùng đám người ở trong phòng bao lại ở bên trong. Khụ khụ, Phan đại nhân, nữ quỷ Lục Châu đã nói xong, ngài xem có phải nên viết bản án cho cô ta một nơi đi tốt hay không? Nhị Miêu nhịn không được nhắc nhở, đồng thời nhìn giấy bút mực ở trên bàn. Phan Nhất Phong lại vung tay lên nói, bản án không vội, chờ các quỷ phạm khác trần thuật xong, rồi cùng nhau hạ bản án. Đà tạ Phan đại nhân khai ân. Lục Châu dập đầu cảm tạ, đứng dậy lui về một bên. Quỷ phạm tiếp theo tiến lên đây. Phan Nhất Phong đập kinh đường mộng rồi lại quát. Lương Lương sợ tới mức run sợ, phiêu tiến lên đây lệnh dài vì lễ. Quỷ thư sinh Lương Lương, bái kiến Phan đại nhân. Hiện tại Phan Nhất Phong đã là sao khôi bám vào người, thần quang đại phóng, không phải là con mọt sách, sợ đầu sợ đuôi vừa rồi nữa. Cho nên Lương Lương cảm thấy, nhận được khí thế của Phan Nhất Phong, trái lại đã đối với Phan Nhất Phong thêm sợ hãi. Quỷ phạm Lương Lương lớn mật, tại sao lại không quỳ? Phan Nhất Phong đập kinh đường mộc, trừng mắt lớn. Khởi bẩm, Phan đại nhân, tại hạ là người có công danh tú tài, phía trên công đường có thể không phải quỳ. Lương Lương nơm nớp lo sợ mà trả lời. Hóa ra là tú tài sao? Niệm cùng một mạch khổng môn. Thôi, cho phép người đứng nói chuyện. Phan Nhất Phong sắc mặt hơi có chút hỏa hoãn nói. Lương Lương, tiền sinh vì sao mà chết, có gì oan khuất? Đại nhân ngồi cao, xin nghe Lương Lương nói. Lương Lương từ trong lòng ngực lấy ra một ít tờ giấy trắng, lang lãng mà niệm lên. Cô hồn Lương Lương, nhân sĩ Sơn Thành, sinh thời, tại thời điểm Đại Thanh xuống dốc, ấn thừa đỉnh huấn, 5 tuổi tập văn, ai ngờ thể vận không tốt, vận mệnh đã nhiều vất vả. Hóa ra tên này đem chuyện cũ tiền sinh của hắn viết thành văn tự, lúc này lấy ra tuyên đọc, thật đúng là có giảm bớt. Nhị Miêu ở một bên ngủ gà ngủ gật, nhưng Phan Nhất Phong lại nghe ngon lành. Chờ Lương Lương niệm xong chuyện của mình thì lúc này cũng đã qua nửa tiếng. Phan Nhất Phong nghe xong liền nói, người trong thiên hạ đọc sách là khổ nhất, tóc treo xả nhà, lấy dùi để đâm đùi, nhờ ánh trăng để học. 10 năm gian khổ học tập không dễ. Lương Lương, người nếu tái thế làm người, có yêu cầu gì? Tôi... Lương Lương đột nhiên kích động lên nói. Tôi không cần cẩm y ngọc thực, cũng không cần thê thiếp thành đàn, chỉ cần đầu thai ở gia đình thư hương. Tiếp tục, được đọc sách viết chữ, tương lai thi đỗ trạng nguyên, cùng một trường đại học hàng đầu, mộng đời này của tôi như vậy là đã đủ. Phan Nhất Phong gật đầu nói, ý của ngươi là phải là một học giả sao? Đúng đúng, học giả, học giả. Lương Lương liên tục gật đầu. Được, ta đáp ứng. Lương Lương người trước tiên lui về một bên, chờ những quỷ khác. Phan Nhất Phong vẫy tay nói, quỷ phạm tiếp theo, tiến lên đây. Tiểu quỷ đầu thuyên trụ tiến lên, quỳ xuống dưới đất dập đầu, có tiếng cộp cộp lại không dám nói chuyện. Tiểu quỷ người đã chết thế nào? Phan Nhất Phong lấy lại khẩu khí hỏi, thuyên trụ dập đầu mấy cái. Lúc này mới đem chuyện cũ lúc trước của mình mà nói ra. Một đứa trẻ mới mười mấy tháng tuổi. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, có thể có chuyện xưa khúc chiết gì? Nên thuyền trụ khóc sướt mướt, nói đơn giản là khi còn bé cơ khổ, gia đình nghèo khó, đi chăn trâu cho nhà địa chủ, thì bị cẩu thiếu gia bắt làm ngựa để cưỡi, cuối cùng ngã xuống tỏa long đầm, làm một quỷ nước, trước khi chết không được ăn no. Lại còn bị rót vào một bụng nước lạnh. Nói chuyện thê thảm xong, thuyên trụ lại nói hy vọng kiếp sau được sống cùng nhà với tỷ tỷ Lục Châu, khóc sướt mướt, bi bi thảm thảm. Phan Nhất Phong yên lặng nghe xong, rồi phất tay nói, ta đã biết, thuyên trụ, ngươi trước tiên cứ lui đến một bên đi, sau đó ta sẽ xử lý. Khang Thành Lạc Anh theo sau tiến lên, trần thuật chuyện tiền sinh. Nữ quỷ Lạc Anh, sinh năm thứ 3 dân quốc, chết vào năm thứ 21 dân quốc, thời điểm ở cùng học đường, đã cùng với quân tử Khang Thành tự do yêu đương. Sau đó phụ thân tôi định dùng tôi đi nịnh bợ hảo môn. Tôi nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, đã tự sát thân vong. Khang Thành trong lòng đau khổ, giận chó đánh mèo với công tử hảo môn, vì vậy kích phát vương pháp đã bị xử bắn ở cửa chợ. Lạc Anh nghẹn ngào vài lần nói không thể tiếp được. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ở một bên nghe mà lau nước mắt. Khang Thành tiếp tục nói, tôi cùng Lạc Anh sau khi chết, hồn phách chưa tiến vào quỷ môn quan, đã muốn tương phùng ở bên đường quỷ đạo Lương Châu. Lo lắng tiến vào Minh Phủ sẽ bị tách rời, cho nên chúng tôi quyết định không đi đầu thai mà sẽ lưu lại nhân gian. Chúng tôi, một đôi cô hồn khắp nơi phiêu bạt, trốn trốn tránh tránh. Đến bây giờ thì đã sắp được 100 năm. Lạc Anh nghỉ ngơi một hồi, rồi lại lần nữa bổ sung tiếp. Sinh thời từng có cha xứ ở nước ngoài tới, nói tôi cùng với Khang Thành có tâm thế tình duyên. Nhưng một đời sinh thời lại bị ngăn cản, một đời sau khi chết lại không dám hành tẩu ở dưới ánh mặt trời. Còn có đệ tam thế kia, càng là phiêu miểu vô tung, không biết tin tức ở nơi nào. Khang Thành, Lạc Anh đều là người tri thức, có chút tài ăn nói, nói thê thảm tuyệt luân. Bọn người nghe trong lòng đều đau nhức, im lặng vô ngữ. Thật lâu sau, Phan Nhất Phong mở miệng thở dài, hỏi thế gian tình án là chi, kêu thế nhân sinh tử tương hứa. Ta sẽ hứa các ngươi đời tình duyên thứ ba để cho các ngươi được tâm nguyện. Đà tạ Phan đại nhân, Khang Thành, Lạc Anh vĩnh thế không quên. Khang Thành, Lạc Anh, tạ ơn, thối lui đến một bên. Theo sau Lâm Hề Nhược lên sân khấu, mắng to thiên đạo bất công. Vì sao mình còn trẻ như vậy, lại không cho sống, mà đã bị câu hồn đi địa phủ. Việc này ta đã biết, người cũng lui ra đi, sau đó cùng nhau xử lý. Phan Nhất Phong đuổi Lâm Hề Nhược đi, lại đến bốn phía hỏi. Còn có quỷ phạm khác nào nữa không? Nếu như có oan khuất, nhanh nhanh tới báo. Nhị Miêu mơ màng cũng lấy mét, quét qua một vòng. Lục Châu, Thiên Trụ, Khang Thành, Lạc Anh, Lương Lương, Lâm Hề Nhược đều đã nói xong, lại không chút lộ ra sơ hở. Thăng đường thẩm vấn, đến nơi đây cũng nên hạ màn. Kế tiếp chính là một bước mấu chốt nhất để lừa gạt Phan Nhất Phong viết bản án. Vì vậy, Nhị Miêu đem giấy và bút mực, đẩy đến trước mặt của Phan Nhất Phong rồi mở miệng nói. Phan đại nhân, thỉnh... Phan Nhất Phong cầm bút rồi chấm mực quát. Chúng quỷ tiến lên, nghe phán. Lục Châu, Thuyên Chủ cùng Khang Thành, Lạc Anh cùng nhau tiến lên sôi nổi mà quỳ gối. Chỉ có Lương Lương có công danh trong người, lệ dài không quỳ. Phan Nhất Phong cổ tay đưa bút Long Thần, trong miệng thì thầm. Nữ quỷ nghiêm Lục Châu, sinh thời tam phiên chi loạn, bất hạnh trên dưới mũi tên thành quỷ. Máu đào diễm cốt ở nơi tha hương, hương hồn ngọc phách, khổ thủ 300 năm, phiêu như lục bình, côi cút cô hồn, tình sâu như biển, ai là chi âm. Một niệm phấn hồng phiêu linh chi khổ, cùng ông thiên nhai dáng vẻ hào sảng chi bi, chẳng biết hoa khai, nguyệt duyên chung có nơi đi, chiều lạc vân phi, túc nợ hôm nay kham trường. Cửu U Minh Tư, liên cơ khổ kiên trinh này, tức khắc xung quân đi nhân gian, tái thế làm người, mang theo chi tâm nguyện tiền sinh, tìm được chi lang quân, lại kết chi tình phu thê, hợp tấu cầu phượng chi khúc. Đợi cho Phan Nhất Phong viết xong niệm xong, Lục Châu sớm đã ngóc khất, đã khóc ngất ở trên mặt đất, vừa buồn lại vui, nhiều cảm xúc cùng đan xen. Lý Vĩnh Niên cũng nước mắt như mưa, suýt nữa đã quên mình, hiện tại đóng vai thân phận quỷ sai, liền muốn gào khóc. Nhị Miêu nghe vào trong tai, trong lòng cũng đau nhức, chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, có rơi lệ xúc động. Phan Nhất Phong quy bút thành văn, yên hà mãn giấy, làm Nhị Miêu không thán phục không được. Còn làm cho Lương Lương, người đã từng đọc sách, càng bái phục không thôi, nghe như si như say. Khang Thành, Lạc Anh nghe phán. Phan Nhất Phong triển khai tờ giấy thứ hai tuyên thành để viết bản án cho Khang Thành, Lạc Anh. Càn khôn đã thành, âm dương đi theo, khám đến Khang Thành, Lạc Anh, cẩm sắt hài hòa, vốn là nhân gian chi giai ngẫu, biến cố nảy sinh, uổng làm oan hồn minh đường, sinh thời uyên uông cách ly, khó được giao cổ chi hoan. Sau khi chết, hồn phách quấn quanh, lại tự tình đế chi tình, càng lá, hương bồ chi nhận, đúng lúc văn quân chi tuệ nhãn, bản thạch chi kiên như tư mã nhiều tình. Cẩm tay chi ước, sinh tử không hối hận, giai lão chi nguyện, thiên địa nhưng sát. Quần tử có phu thê chi cầu, thánh nhân có cá nước chi ái, lấy nguyệt điện chi tiên nhân, tự ứng có lang tượng ngọc, nguyên nghề thường chi cũ đội, dì sầu chữ phòng kỳ vô kim. Trong giây lát, Phan Nhất Phong vận dụng ngòi bút như bay. Năm bản án đã được lập hạ xong, dựa theo tâm nguyện của quỷ hồn và Lâm Hề Nhược, đưa bọn họ nhất nhất xử lý. Quỷ hồn từng người tiến lên thi lễ, mang ơn đội nghĩa. Nhị Miêu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hao hết hoảng hốt. Cuối cùng đem bản án sao khôi, lửa tới trong tay. Lần này đi địa phủ lại có chỗ mà dựa vào. Thẩm vấn kết thúc. Lui đường. Phan Nhất Phong đập kim đường mộc nói. Khoan đã. Nhị Miêu chạy nhanh tới nói. Phan đại nhân, năm bản án này, thỉnh ngài ấn dấu huyết tay. Hả? Lại còn ấn huyết dấu tay? Phan Nhất Phong ngây người một chút, rứt cuộc cắn ngón giữa, ở trên năm bản án, ấn dấu tay. Nhị Miêu nhìn đám quỷ hồn nói. Đưa Phan đại nhân ra cửa đi. Lý Vĩnh Niên hiểu ý mở cửa. Phan Nhất Phong cũng không chậm trễ, cùng Nhị Miêu, Lý Vĩnh Niên cùng nhau đi ra ngoài cửa, hướng về giao lộ ngoài thôn mà đi tới. Lúc này cũng đã hơn 3 giờ đêm, Hiểu Tinh thưa thớt, Thần Phong tử tử. Đây là chỗ nào? Phan Nhất Phong ở trong ánh sáng tối đen đánh giá nói. Ta sao lại cảm thấy không giống với âm gian? Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Nơi đây chính là âm gian, ngài nhìn đi, âm phong cũng đã tới. Vừa mới dứt lời, Lục Châu, Lương Lương, Thuyên Trụ, Khang Thành Lạc Anh, năm quỷ cùng nhau phát lực, hợp thành một đạo âm phong thật lớn, lôi cuốn Phan Nhất Phong hướng về phía trước mà đi. Ôi trời, sao gió lớn thế này? Phan Nhất Phong thân bất do kỷ, hoảng sợ mà kêu lên, dần dần đi xa. Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên nhìn nhau mà cười, về tới trong phòng cho thuê vừa rồi, thời điểm Nhị Miêu đưa Phan Nhất Phong ra thôn. Tiểu Tiêu cùng với Thanh Lam đã đem những thứ đã bố trí, dỡ bỏ một phần, đèn đã được mở ra, một mảnh sáng sủa. Vất vả một đêm, mọi người đều đã bị kiệt sức, ngựa hết hơi, đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Cũng may nơi đây cách công trường của Lý Vĩ Niên không xa, nên hắn mang theo vạn thư cao trở về công trường. Còn Thanh Lam và Lâm Hề Nhược thì ở tại nơi này nghỉ ngơi. Ngủ đến hơn 10 giờ sáng, Nhị Miêu cùng với đám người Tiêu Tiêu mới rời giường. Sau khi rửa mặt, ước hẹn Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, còn có quỷ hồn Lục Châu cùng nhau đi ăn cơm. Bởi vì Lục Châu Thuyên Trụ sắp tới sẽ bị xung quân, lần này ăn cơm hẳn là lần gặp nhau cuối cùng. Để nói chuyện, cho tiện, lần này ăn cơm liền ở đây. Lý Vĩ Niên mua chút đồ ăn chín, Vạn Thư Cao cùng với Thanh Lam hợp tác, lại làm ra vài món đồ ăn, trên cơ bản cũng có bộ dáng như đang ăn tiệc. Thuyền trụ, các người ban đêm đem Phan Nhất Phong đưa đến chỗ nào rồi? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Chúng tôi liền đưa ra bên ngoài năm dặm, do tu vi không đủ. Thuyền trụ đáp. Nhị Miêu cười hắc hắc. Đáng thương cho Phan Nhất Phong, ăn của Vạn Thư Cao một đốn rượu, nửa đêm lại bị các ngươi ném ở vùng ngoại thành. Cũng không biết hiện tại tên kia đã trở lại trường học hay chưa. Vạn Thư Cao không sao mà vẫy tay nói. Tôi đã gọi điện thoại hỏi qua. Hắn đã về tới trường học, vẫn chưa tỉnh rượu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Những bạn nào muốn nghe truyện Cầu Ma thì khoảng 15 phút nữa mình sẽ bắt đầu thu truyện Cầu Ma để cho các bạn nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.